Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Người đang sợ. Nàng hoàn toàn không tin Dương Kiến Quân biểu hiện ra yêu thương là giả vờ đi ra. Mà lại, từ khi Nhạc Tiểu Tiểu bị giam lỏng về sau, trừ Dương Kiến Quân, còn lại ba người đều đi gặp qua Nhạc Tiểu Tiểu. Nhạc Tiểu Tiểu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, muốn để Lâm Thành Phi giúp nàng hỏi rõ ràng. Dựa theo Nhạc Tiểu Tiểu cho địa chỉ, Lâm Thành Phi rất nhanh liền đến một cái có lấy trùng điệp thủ vệ trước biệt thự. Nhìn đến Lâm Thành Phi một thân một mình, trực tiếp hướng biệt thự đi tới, lập tức có bảo tiêu đi lên trước, đưa tay ngăn lại Lâm Thành Phi. Tiên sinh, phía trước là tư nhân trọng địa, không thể xông loạn. Lâm Thành Phi cười cười, ta tìm đến người. Tìm người? Tìm ai? Bảo tiêu nhíu mày vị đạo. Dương Kiến Quân, Dương lão gia tử, ngài cùng lão gia tử hẹn xong. Bảo tiêu thái độ lập tức cung kính rất lâu, vẫn như trước không lập tức thả Lâm Thành Phi đi vào. Lâm Thành Phi lắc đầu, không có, bất quá ngài thông báo một chút, liền nói ta gọi Lâm Thành Phi, ta tin tưởng lão gia tử gặp mặt ta. Bảo tiêu nhìn hắn chằm chằm vài giây đồng hồ, gặp hắn thần sắc thản nhiên, không có có tật giật mình bộ dáng, hơi hơi thả lỏng trong lòng, nói ra, ngài hơi đợi một lát, ta cái này đi vào hỏi một chút. Cái này bảo tiêu quay người chạy vào biệt thự, còn lại bảo tiêu vẫn là thần sắc cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi, thủ hộ xâm nghiêm. Lâm Thành Phi thầm nghĩ trong lòng, có phải hay không mỗi gia tộc lão đầu tử đều như thế trân quý chính mình sinh mệnh. Qua đại khái 3-4 phút, hộ vệ kia thì lại chạy về đến, khom người đối Lâm Thành Phi làm mời thủ thế. Lâm tiên sinh, lão gia tử cho mời. Đa tạ. Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn, nhanh chân đi tiến biệt thự cửa lớn, xuyên qua bên ngoài đủ loại tiên hoa lục thảo tiểu viện, đi đến biệt thự trong đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có một cái lão đầu bưng lấy chén trà ngồi tại chủ vị, chính là Lâm Thành Phi đã từng thấy qua Dương Kiến Quân. Dương Kiến Quân hướng về phía Lâm Thành Phi mỉm cười, gật đầu nói, Lâm tiểu hữu đến, cố ý đến bái kiến lão gia tử. Lâm Thành Phi cười chắp tay nói ra, không dùng khách khí như vậy. Dương Kiến Quân khoát tay một cái nói, mau mời ngồi đi. Lâm Thành Phi tùy tiện tìm tái trên ghế ngồi xuống, vừa muốn nói chuyện, Dương Kiến Quân đã nói ra, Lâm tiểu hữu vẻn vẹn dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì danh chấn Tô Nam, trở thành Tô Nam hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Phần này thủ đoạn thật đúng là làm cho người bội phục. Đều là tiểu đả tiểu nháo, cùng lão gia tử so ra còn kém xa. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, tiếp qua một chút thời gian để ngươi trưởng thành tiếp, ngươi không thể so với kinh thành những đại gia tộc này kém bao nhiêu. Dương Kiến Quân cảm khái nói, lúc trước a, ta là thật rất xem trọng ngươi, cũng là thật nghĩ để ngươi làm tiểu tiểu nam nhân, không nghĩ tới chuyện bây giờ hội phát triển đến loại tình trạng này. Lão gia tử, lời này nói thế nào? Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, việc này không phải là các ngươi tứ đại gia tộc đã sớm dự mưu tốt. Ngài lại không biết sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta xác thực không nghĩ tới. Dương Kiến Quân cười khổ không thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Cha, nghe nói có khách đến thăm. Ngài làm sao không nói cho ta một tiếng? Ngài tuổi tác lớn như vậy, làm gì còn tự thân đi ra gặp khách? Trong lời nói lược hơi mang theo chút oán trách, bất quá lại như cũ rất tôn kính. Một cái chừng 40 tuổi, sắc mặt ngăm đen nam nhân xuất hiện tại cửa. Hắn liếc nhìn liếc một chút đại sảnh, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, ánh mắt ngưng tụ, kinh nghi bất định nói, Lâm Thành Phi, không tệ, là ta. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu nói, ngươi là ai? Dương Thạc Lâm, nam nhân trầm giọng nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Dương tiên sinh vì cái gì thấy một lần ta thì tràn ngập địch ý? Ta trước kia đắc tội qua ngươi, cái kia thật không có, ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt a. Dương Thạc Lâm lạnh giọng quát nói, lập tức rời đi nhà ta, nơi này không chào đón ngươi, ta cũng không phải tới tìm ngươi, ngươi gấp cái gì kinh? Lâm Thành Phi tức giận nói, ta cùng Dương lão gia tử là quen biết cũ, lần này tới là cố ý bái phỏng lão gia tử, thuận tiện giúp lão gia tử nhìn xem thân thể. Dương Kiến Lâm cũng nói, Thạc Lâm, ngươi giữ như vậy làm gì? Lâm Tiểu Hữu là ta khách nhân, ngươi khách khí một chút. Dương Kiến Lâm từ đầu tới đuôi đối Lâm Thành Phi đều rất hòa ái, thật giống như trưởng bối mặt đối với mình hài tử lúc giống như ôn hòa. Dương Thạc Lâm vội la lên, cha, hắn không là bằng hữu của chúng ta, càng thêm không thể là khách nhân chúng ta, vội vàng đem hắn đuổi đi ra đi. Ta nói, ta lần này đến là vì nhìn xem lão gia tử thân thể, mà lại ta cũng nhìn ra lão gia tử thân thể vấn đề. Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra, Dương tiên sinh, ngươi như thế ngang ngược ngăn cản là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng lão gia tử thân thể? Dương Thạc Lâm biểu hiện rất quái dị, hắn không giống như là hận Lâm Thành Phi, cũng không giống là chán ghét Lâm Thành Phi, càng giống như là đang sợ cái gì, không thể không trước tiên để Lâm Thành Phi rời đi nơi này. Có chuyên môn chữa bệnh đoàn đội phụ trách phụ thân ta thân thể. Lão nhân gia ông ta tình huống như thế nào? Ta so ngươi rõ ràng. Dương Thạc Lâm quát lớn, thu hồi ngươi điểm này giả thần giả quỷ thủ đoạn, mau từ nơi này ra ngoài. Không phải vậy, ta đối với ngươi không khách khí. Thạc Lâm, Dương Kiến Quân quát nói, cha, ngươi đừng quản, hắn không thể lưu tại nơi này. Không phải vậy, sau cùng chịu khổ vẫn là ngài cùng chúng ta Dương gia. Dương Thạc Lâm chống đối nói, Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ nhìn lấy Dương Thạc Lâm. Nhưng nói, ngươi đang sợ, mặc kệ ngươi sự tình, lập tức rời đi nơi này. Dương Thạc Lâm vốn là ngăm đen mặt, lúc này càng là hắc giống như than đen một dạng. Đừng ép ta để bảo tiêu đem ngươi oanh ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi cái này Lâm thần y, có thể một chút mặt mũi đều giữa chẳng được. Ngươi chính là đang sợ. Lâm Thành Phi chắc chắn nói ra. Thế nhưng là, ngươi đang sợ cái gì? Ánh mắt của hắn bình tĩnh đặt ở lão gia tử trên thân. Nói ra, lão gia tử, trong thân thể có phải hay không có độc? Bệnh viện cha không ra, đông mò không ra, người nào cũng không có cách nào giải độc. Dương Thạc Lâm sắc mặt đại biến. Cha, ngươi cái gì đều nói cho hắn biết. Dương Kiến Quân lại là lắc đầu nói, không, ta cái gì đều không nói với Lâm Tiểu Hữu qua. Lâm Tiểu Hữu quả nhiên y thuật thông thần a, chỉ là vài lần liền có thể nhìn ra thân thể ta dị thường. Ngài thân thể nhìn như khỏe mạnh, đi bộ nói chuyện đều không có gì dị thường. Thế nhưng là sắc mặt lại có chút không bình thường màu đen. Lúc nói chuyện, tay phải hội thỉnh thoảng sờ về phía tim vị trí. Có thể ngài trái tim lại không có vấn đề. Chỉ có thể là có đồ vật gì tại để ngài huyết dịch gia tốc lưu động. Tại để ngươi trái tim, lấy ngươi không thể thừa nhận tần suất nhảy lên. Ta nói đúng sao? Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Ngươi quan sát đã vậy còn quá cẩn thận. Dương Kiến Quân yên lặng nói. Coi như ta sủng ái nhất cháu gái, cũng không có phát hiện ta cùng bình thường có cái gì khác biệt. Đây là một cái thầy thuốc cơ bản tố chất. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cho nên lão gia tử,